bị nhốt vong quốc công chúa, chương 176, hoa cốc đại hôn 6. Góc truyện audio.com, hoa cốc có địa thế như một cái hồ lô, miệng hồ lô rất chật hẹp chỉ dung được một chiếc xe ngựa miễn cưỡng đi qua, do một đội người nhãn thần hung ác nhưng mang trang phục thôn dân canh giữ. Từ con đường u ám đi về phía trước một hồi trước mắt sáng ngời, nồng nặc hương bách hoa xông vào mũi, mọc uốn lượn dọc theo đường nhỏ hình thành con đường hoa thiên nhiên đi thật lâu mới tại một trang viện thật lớn dừng lại. Đào Tiểu Vi nhìn ngây người, nàng cho tới bây giờ chưa từng đi qua chỗ nào như tiên cảnh xinh đẹp đến không thực này. Thích không? Nhan Hi bế nàng xuống lập tức ôm lấy, tại bên tai nhẹ nhàng hỏi. Thiên Đồng cùng Thiên Sương từ trong tòa nhà răng đèn kết hoa chạy ra nghênh đón, tham kiến điện hạ, tham kiến tiểu thư. Các ngươi thế nào, ở chỗ này, thực sự là kinh hỉ ngoài ý liệu. Thiên Sương lanh mồm lanh miệng cướp lời đáp, là ra phân phó người đem chúng nô tỳ đến, đại hôn của tiểu thư, ngài muốn có người hai bên hầu hạ. Cảm kích nhìn về phía Nhan Hi, chi tiết nhỏ như vậy hắn đều nghĩ tới. Bất quá bên trái có cả thị vệ, càng nhìn càng quen mắt, cho dù Đào Tiểu Vi không thế nào ra tú lâu, nhưng cũng đối với các thị vệ có một ấn tượng, thẳng đến khi quản gia từ sau chạy đến nghênh tiếp chủ tử, Đào Tiểu Vi mới không dám tin tưởng, kinh hô, người xấu, người như thế nào đem cả Duệ Vương phủ đều rời đến nơi đây. Hắn đến tột cùng là làm như thế, nào a, đem lãnh thổ Lỗ Quốc một nước trở thành hậu viện nhà mình sao? Ở chỗ này đặt mô sản nghiệp, xây nhà, còn đem cả nhà tự Yến Quốc đến tổ chức đại hôn, nếu như hắn chỉ là bách tính tầm thường thì không tính, vấn đề là hắn đương là thất hoàng tử nổi danh của Yến Quốc, là đại nhân, vật tối mẩn cảm hiện nay. Địa hình hoa cốc đặc thù như vậy, dù cho có một chút đầu óc cũng có thể nghĩ đến, chỉ cần ngăn chặn miệng cốc xung quanh bao vây, muốn ở chỗ này nắm Nhan Hi là dễ như trở bàn tay, cho dù hắn mưu kế rất thông minh, võ công lại cao tới đâu cũng không có khả năng mọc cánh bay ra khỏi nơi hiểm yếu này. Đào Tiểu Vi có một loại ý thức nguy cơ, giật giật góc áo Nhan Hi, người xấu, chúng ta không nên ở chỗ này đại hôn, quá phô trương. Sờ sờ tóc nàng, Nhan Hi nắm tay nàng đi vào tiểu lâu tạo hình rất khác biệt. Nơi này là Lỗ Quốc nha, người thế nào có thể như vậy đùa thoải mái không để ý, Đào Tiểu Vi là thật nóng ruột, có một số việc càng nghĩ càng rối loạn. Vi Vi tin tưởng ta, không có việc gì. Hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng bảo chứng, cách chương,